dùng Hành Sơn kiếm pháp đấu với trưởng môn phái Hành Sơn, khiến cho đối phương giật mình kinh hãi. Cô ta đã dùng uy thế trấn áp đối phương, nhưng lấy những chiêu thức đó mà đối phó với đệ tử Thanh Thành thì vô dụng. Linh Hồ Xung chỉ xem được vài chiêu thì biết Nhạc Linh Sang không cách nào chống đỡ nổi. Trong lúc lo lắng, bỗng nghe a dài một tiếng, một tên đệ tử Thanh Thành tay trái bị Nhạc Linh Sang dùng xảo chiêu của Hành Sơn chém đứt. Linh Hồ Xung vui mừng, chỉ mong sáu tên đệ tử này sợ hãi mà thối lui. Nào ngờ năm tên còn lại không lùi nửa bước, ngay cả đến tên bị chặt cánh tay cũng phát cuồng mà xông tới. Nhạc Linh Sang thấy gã máu me đầm đìa, thần sắc đáng sợ, cô kinh hãi lùi lại. Linh Hồ Xung giật mình quát lớn: "Đồ mặt dày, đồ mặt dày!" Bỗng nghe Doanh Doanh nói: "Hôm đó chúng ta đối phó với Đông Phương Bất Bại cũng dùng lối đánh này." Không biết cô ta đến bên Linh Hồ Xung từ bao giờ, Linh Hồ Xung thầm nghĩ, đúng vậy, hôm đó trận chiến trên Hắc Mộc Nhai, bọn ta bốn người đã thấy thất bại, may nhờ Doanh Doanh quay lại uy hiếp Dương Liên Đình, phân tán tâm thần Đông Phương Bất Bại mới giết được lão. Bây giờ Dư Thương Hải lại dùng kế sách này, bọn ta đánh Đông Phương Bất Bại thế nào thì Dư Thương Hải chắc chắn không biết, nhưng tình thế nguy ngập nên thần trí phát sinh, lão nghĩ ra cách này cũng là mưu kế như bọn ta. Chẳng đoán rằng Lâm Bình Chi thấy Ái Thê gặp nguy hiểm, nhất định sẽ quay lại cứu giúp, không ngờ gã dùng toàn lực đấu với Dư Thương Hải, mặc cho Ái Thê lâm cảnh nguy hiểm. Sau khi Nhạc Linh Sang té ngã liền đứng dậy, múa tích trường kiếm. Sáu tên đệ tử Thanh Thành biết cái lẽ tồn vong của mình đều tùy thuộc vào cuộc chiến đấu bữa nay có giết được đối thủ hay không, nên không màng đến tính mạng, cứ lăn xả. Gã bị chặt tay lăn dưới đất, đưa tay phải ôm chân Nhạc Linh Sang. Nhạc Linh Sang kinh hãi gọi: "Bình đệ, Bình đệ, mau qua đây giúp ta." Lâm Bình Chi lớn tiếng trả lời: "Lão lùng họ Dư muốn xem tịch ta kiếm pháp, cho lão xem để lão chết cũng được nhắm mắt." Gã phát chiêu liên tục khiến Dư Thương Hải không kịp thở. Chiêu kiếm tịch tà kiếm pháp đã được Dư Thương Hải nghiên cứu gần như thuộc lòng, nhưng chiêu kiếm đó không có gì kỳ lạ. Đột nhiên kiếm pháp của gã biến hóa rất tinh kỳ, thủ pháp nhanh như sấm chớp, bức Dư Thương Hải liên tục gào lên, càng lúc càng luống cuống. Dư Thương Hải biết nội lực của đối thủ kém xa lão, nên lão liên tiếp dùng lưỡi kiếm đánh lên sống kiếm Lâm Bình Chi, chỉ mong kiếm của gã bị chấn động tuột khỏi tay, nhưng vẫn không đụng được vào thân kiếm gã. Linh Hồ Xung tức giận quá: "Ngươi, ngươi!" Chàng tưởng rằng Lâm Bình Chi bị Dư Thương Hải kéo dài cuộc đấu, không còn thời gian cứu Ái Thê. Nghe gã nói như vậy, tức là bỏ mặc sự an nguy của Nhạc Linh Sang, chỉ coi trọng việc đem Dư Thương Hải ra làm trò đùa. Lúc này trời nắng chói chang, Linh Hồ Xung thấy Lâm Bình Chi hơi nhếch mép, mặt lộ ra vẻ vừa hưng phấn vừa thống hận, nghĩ trong lòng gã đang tràn đầy khoái ý phục thù, giống như con mèo bắt được con chuột muốn vờn cho đã rồi mới cắn chết. Tuy nhiên mèo vờn chuột cũng không tỏ ra thống hận và ác độc đến vậy. Nhạc Linh Sang lại gọi: "Bình đệ, Bình đệ, mau đến đây!" Cô cố sức gọi toáng lên, tình hình đã khẩn cấp lắm rồi. Lâm Bình Chi nói: "Từ từ đã, sư tỷ ráng chống đỡ chút nữa, tiểu đệ sử xong tịch tà kiếm pháp để hắn xem cho rõ đã. Lão lùng họ Dư với nhà ta vốn không thù oán, tất cả đều là vì tịch tà kiếm pháp này, phải để cho hắn xem rõ bộ kiếm pháp này từ đầu đến cuối, sư tỷ nghĩ có phải không?" Gã nói eo éo, hiển nhiên không phải nói cho vợ nghe mà là nói cho Dư Thương Hải nghe. Còn sợ đối phương không hiểu, gã lại nói thêm một câu: "Lão lùng họ Dư, người thấy có phải không?" Thân pháp của gã lả lướt, một kiếm một chỉ đều rất thanh thoát, trong điệu bộ chẳng khác gì mấy tư thức của nữ đệ tử Hoa Sơn đang luyện ngọc nữ kiếm thập cửu thức. Có điều chỉ khác là gã có thêm ba phần tà khí âm u. Lệnh Hồ Xung đi theo vốn là muốn xem rõ chiêu thức tịch tà kiếm pháp của gã. Bây giờ gã thi triển toàn bộ với Dư Thương Hải, chính là cơ hội không gì tốt bằng. Nhưng chàng đang lo lắng cho sự an nguy của Nhạc Linh Sang. Dù đoán rằng Lâm Bình Chi nhất định sẽ dùng đường kiếm pháp này để giết họ Dư, nhưng bây giờ chàng quyết không xem thêm một chiêu nào nữa. Tai nghe tiếng Nhạc Linh Sang liên tiếp kêu cứu, chàng không nhẫn nại được nữa bèn gọi: "Nghi Hòa sư tỷ, Nghi Thanh sư tỷ, xin hai sư tỷ mau đi cứu Nhạc cô nương. Cô ta chống đỡ không nổi rồi." Nghi Hòa nói: "Chúng ta nói không tương trợ bên nào nên không tiện ra tay." Người trong võ lâm rất coi trọng chữ tín. Những nhân vật bằng môn tả đạo dù không có chuyện ác gì không làm, nhưng một lời đã nói quyết không hối hận, nếu nuốt lời thì sẽ bị giang hồ phỉ báng. Ngay cả hạng thái hòa đại tặc như Điền Bá Quang cũng rất thủ tín. Lệnh Hồ Xung nghe Nghi Hòa nói thì biết đúng như vậy. Tối hôm kia ở bên Phong Thiền Đài, bọn họ đã nói rõ với Dư Thương Hải quyết không nhúng tay vào, Nếu bây giờ có người lên cứu Nhạc Linh Sang thì quả thật là tổn hại rất lớn cho thanh danh của phái Hằng Sơn. Bất giác lòng lo lắng, hắn nói: "Chuyện này, chuyện..." Hắn gọi: "Bất giới đại sư đâu? Điền Bắc Quan đâu?" Tần Quyên nói: "Hai người họ tối hôm qua đã đi cùng với Đào Cốc Lục Tiên. Họ nói rằng nhìn bộ dạng của lão lùng họ Dư quá chướng mắt, muốn đi uống rượu. Hơn nữa bọn họ cũng đều là người phái Hằng Sơn." Đột nhiên Doanh Doanh tung người lên chạy đến bờ sông, trong tay đã cầm hai đoạn kiếm, lớn tiếng nói: "Các ngươi nghe kỹ đây, ta là con gái của Nhậm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, Nhậm Doanh Doanh là ta, không phải là người phái Hằng Sơn. Sáu người đàn ông các ngươi liên thủ ăn hiếp một phụ nữ khiến người xem phát tức. Nhậm cô nương ta giữa đường gặp chuyện bất bình phải ra tay can thiệp." Tên Hồ Xuân thấy Doanh Doanh ra tay, không kìm được nỗi vui mừng, liền thở phào một cái, cảm thấy vết thương đau buốt, ngã người trong xe. Sự có mặt của Doanh Doanh vẫn không làm cho sáu đệ tử Thanh Thành để ý tới, vẫn liều mạng tiến đánh Nhạc Linh Sang. Nhạc Linh Sang lùi thêm mấy bước, bõm một tiếng, chân trái cô dẫm lên mé nước. Cô không biết bơi, một chân ở trong nước, lòng rất hoang mang, kiếm pháp tán loạn. Ngay lúc này vai trái đau buốt, cô đã bị địch nhân đâm một kiếm. Người cục tay thừa thế nhào đến, tay phải chụp lấy chân phải của cô. Nhạc Linh Sang vung kiếm chém trúng lưng gã. Gã cục tay há miệng ngoạm lấy chân cô. Nhạc Linh Sang tối sầm mặt, thầm nghĩ chắc ta chết rồi. Cô liếc mắt thấy Lâm Bình Chi phóng kiếm chênh chết ra, tay trái nắm kiếm quyết vạch lên không trung hình cánh cung, tư thức tuấn nhã, giống như người đang phô trương kiếm pháp trong lúc nhàn hạ. Lòng cô đau đớn suýt ngất đi. Đột nhiên thấy hai trường kiếm bay đến, tiếp theo nghe hai tiếng ầm ầm. Hai tên đệ tử Thanh Thanh đã rớt xuống sông. Nhạc Linh Sang hoảng loạn ngã xuống. Doanh Doanh múa tích đoạn kiếm, trong mười mấy chiêu năm tên đệ tử Thanh Thanh đều bị thương, binh khí rớt khỏi tay đành phải lui ra. Doanh Doanh đá gã cục tay sắp chết ra, kéo Nhạc Linh Sang lên, thấy nửa người cô ta ướt sũng, trên áo dính đầy máu. Cô dìu Nhạc Linh Sang lên bờ. Bỗng nghe Lâm Bình Chi quát: "Tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm ta, các ngươi xem rõ hết chưa?" Kiếm quang khắp nơi, một tên đệ tử Thanh Thành vây ngựa gã bị trúng kiếm ở giữa chân mày. Gã cười ha hả nói: "Phương Nhân Trí, ngươi được chết như vậy là quá dễ cho ngươi rồi." Gã giật dây cương vọt ngựa nhảy qua người Phương Nhân Trí đang nằm dưới đất rồi phóng đi. Dư Thương Hải kiệt lực không dám đuổi theo. Lâm Bình Chi dừng cương ngựa, đột nhiên quát: "Ngươi là Giả Nhân Đạt!" Gã vọt ngựa về trước. Giả Nhân Đạt đứng ở xa nép qua một bên, thấy gã đuổi đến, hắn la một tiếng rồi quay người chạy như điên. Lâm Bình Chi không vội đuổi theo, gã từ từ đuổi đến, vung trường kiếm đâm trúng chân phải Giả Nhân Đạt. Giả Nhân Đạt té nhào xuống đất. Lâm Bình Chi vung dây cương cho vó ngựa dẫm lên người hắn. Giả Nhân Đạt rú lên một tiếng thê thảm, nhất thời chưa chết ngay. Trong tràng cười mang rợ của Lâm Bình Chi, gã quay đầu ngựa lại, tiếp tục cho ngựa dẫm lên người Giả Nhân Đạt, cứ thế qua lại mấy lần, cho đến lúc Giả Nhân Đạt không còn rên la nữa. Lâm Bình Chi không liếc nhìn bọn đệ tử Thanh Thành, vọt ngựa chạy đến bên Nhạc Linh Sang và Doanh Doanh, nói với vợ: "Lên ngựa đi." Nhạc Linh Sang nhìn gã với cặp mắt tức giận, một lúc sau cô cắn răng nói: "Người đi một mình đi." Lâm Bình Chi hỏi: "Còn sư tỷ?" Nhạc Linh Sang nói: "Người hỏi ta làm gì?" Lâm Bình Chi liếc nhìn bọn đệ tử Hằng Sơn, cười nhạt một tiếng, thúc ngựa vọt đi, bụi bay mù mịt. Doanh Doanh không thể ngờ Lâm Bình Chi lại tuyệt tình với người vợ mới cưới của gã như vậy. Cô ngạc nhiên nói: "Lâm phu nhân đến xe của ta nghỉ ngơi." Nhạc Linh Sang nước mắt lưng tròng, cô cố ghìm không để nước mắt ứa ra, nghẹn ngào nói: "Tiểu muội, muội không đi. Tại sao tỷ tỷ cứu tiểu muội?" Doanh Doanh đáp: "Không phải ta cứu phu nhân, mà là đại sư ca lệnh Hồ Xung của phu nhân cứu phu nhân đó." Lòng Nhạc Linh Sang chua xót, cô không nhịn được nữa, nước mắt trào ra, nói: "Tỷ tỷ, xin tỷ tỷ cho tiểu muội mượn một con ngựa." Doanh Doanh nói: "Được." Doanh Doanh quay người đi, dắt một con ngựa đến. Nhạc Linh Sang nói: "Đa tạ tỷ tỷ." "Tỷ tỷ." Cô vọt lên lưng ngựa, xoay cương ngựa quay về hướng đông, ngược hướng với hướng Lâm Bình Chi, dường như định quay về Tung Sơn. Dư Thương Hải thấy Nhạc Linh Sang phóng ngựa qua, lão ngạc nhiên nhưng không thèm để ý đến. Lão thầm nghĩ: "Qua một đêm, tiểu súc sinh họ Lâm lại đến giết hết mấy người của chúng ta, muốn giết từng tên đệ tử của ta, làm cho ta trơ trọi một mình, sau đó mới hạ thủ." Lệnh Hồ Xung không nỡ nhìn bộ dạng Dư Thương Hải thất hồn lạc phách như vậy, bèn nói: "Đi thôi." Người phu xe đáp dạ. Một tiếng quát vang lên, rồi giày quất lên không, rồi bóp một tiếng, con lừa kéo xe đi về phía trước.